Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 của bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Truyện đã được chuyển thể thành phim với tên gọi Lương Thần Mỹ Cảnh. Bộ truyện được đọc bởi kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 6. Lúc Lương Thần đang cùng Lục Cảnh lùng sục lầu 3 thì hai người đồng đội kia đã lục soát ở lầu 2 xong lâu rồi. Bên góc phải của màn hình hiển thị còn 72 người sống sót. Khu vực an toàn còn khoảng 1 phút nữa sẽ thu hẹp lại. Nếu không có gì thay đổi, khu an toàn sẽ là trường học. Lục Cảnh liếc nhìn radar, hạ thấp giọng nói: đi ra chỗ cây cầu thu thập chuyển phát nhanh. Trên bản đồ, sân bay là một đảo nhỏ độc lập, chỉ có hai cây cầu dẫn qua nơi khác, bằng không phải bơi qua biển. Nếu không tìm thấy thuyền mà tự bơi thì căn bản sẽ trúng độc mà chết ở trên biển. Vì vậy, những người chơi đang ở sân bay tìm vật phẩm, nếu muốn vào khu an toàn, bắt buộc phải đi qua hai cây cầu kia. Tất nhiên sẽ có không ít người chờ sẵn ở cầu để phục kích. Lục Cảnh tìm được một chiếc xe Jeep chở Lương Thần cùng với hai đồng đội kia chạy đến ở đầu cầu, chia ba góc ngồi canh. Trong lúc Lục Cảnh đang đổi đạn thì bỗng nói: nằm sấp xuống. Lương Thần lập tức nằm sấp xuống. Lục Cảnh đánh giá đối phương: nhìn đi, có hai người đang đến, chị biết bắn sao không? Lương Thần lắc đầu. Sau một giây sửng sốt, cô mới ý thức được rằng hai người đang cách nhau cả một đoạn cáp. Bắn sao vậy? Lục Cảnh nói: hai người này chắc chắn sẽ xuống xe nhặt đồ, nhặt xong sẽ lên xe đi tiếp, cho nên chị cứ nhắm vào chỗ ngồi cho chuẩn, chờ bọn họ lên xe. Đoàng, đoàng, đoàng. Góc phải dưới màn hình hiển thị: you have me sử dụng car 98K, một phát bắn vào đầu giết chết hey year 123. You have me sử dụng 98K, một phát bắn vào đầu giết chết Mayo. Lương Thần: wow. Từ tai nghe truyền đến tiếng tán thưởng không kiềm chế của Lương Thần, Lục Cảnh hỏi: học được chưa? Cậu hơi lên giọng ở cuối câu, y như chú cún nhỏ đang vẫy đuôi. Lương Thần: lần sau tôi thử được không? Lục Cảnh: có thể. Ngồi trước máy tính, Lương Thần nhìn màn hình không chớp mắt. Lúc bốn người phân chia vật phẩm, cô hỏi: nếu vừa rồi hai người kia không theo dự tính, không lên xe mà chạy đi luôn thì sao? Lục Cảnh chỉ lấy thêm đạn cho súng của mình, không lấy gì thêm. Sẽ không. Lương Thần muốn nói nếu như mấy người đó không muốn lái xe mà lại bỏ chạy luôn thì sao? Dựa vào cái gì mà có thể đoán chắc rằng họ sẽ lên xe? Tôi sẽ không cho bọn họ có cơ hội xuống xe. Lương Thần hỏi chấm. Đã vào tầm ngắm của tôi thì cứ chuẩn bị thành hộp đi, còn nghĩ xuống xe nhặt đồ? Không bao giờ, xem như mấy hộp này là minh họa cho bài giảng của tôi dành cho chị. Lương Thần: tôi phục. Trong lúc đó hai đồng đội kia vui vẻ sờ sờ mấy cái hộp. Lương Thần thấy thế hỏi: bọn họ không có phản ứng gì à? Vừa biểu diễn một màn chấn động, hai người kia không lý gì mà không tâng bốc Lục Cảnh hai câu. Lục Cảnh thờ ơ nói: thời gian dạy kèm cá nhân. Cậu cũng không nhấn nút ngữ âm trò chơi, 6 chữ đơn giản này lại làm cho Lương Thần cảm thấy ấm áp khó tả trong lòng. Tựa như 20 điểm toán được hoa la canh, tên của một nhà toán học Trung Quốc, dạy kèm. Không chỉ vui sướng mà còn hết sức tự hào. Trận này Lương Thần bám sát Lục Cảnh không rời nửa bước, cuối cùng cũng được ăn gà. Khi trò chơi kết thúc, Lương Thần nhất thời không nhận ra, màn hình đột nhiên đổi màu, nhân vật cũng bất động, cô thậm chí hoảng loạn nói: cái này là bị làm sao vậy? Khi màn hình xuất hiện: xin chúc mừng, tối nay ăn gà, cô mới có phản ứng. Cô ăn gà? Giọng nói của Lương Thần run rẩy. Chúng ta ăn gà? Lục Cảnh giọng bình tĩnh nói. Chứ sao? Lương Thần a một tiếng, lập tức chụp lấy màn hình, đăng một bài trong vòng bạn bè. Nữ thần xạ thủ bắn tỉa tương lai. Cô không để ý hình ảnh thể hiện đội ngũ xếp hạng 1 giết người không. Mọi người đều nghĩ cô đang nói mỉa nên cũng phối hợp tung hô lợi hại, lợi hại. Nhưng Lương Thần thật nghĩ mình sẽ trở thành nữ thần xạ thủ bắn tỉa. Quả cam, hôm nay cảm ơn nhé. Nam khách quý chân ái Lục Cảnh. Không có chi. Quả cam, à lúc nãy là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày hôm nay của tôi. Nam khách quý chân ái Lục Cảnh. Tôi cũng thế. Quả cam, cậu vui do hôm nay mang tôi theo ăn gà à? Nam khách quý chân ái Lục Cảnh. Chuyện không liên quan đến chị. Quả cam. Thế à? Quả cam. Đúng rồi, hôm nay bọn họ đều gọi cậu là Herman, là sao vậy? Nam khách quý chân ái Lục Cảnh. Tôi mà chị cũng không biết thì cả đời này làm hộp tinh đi. Lương Thần bị những lời cậu nói khiêu khích, lập tức đi tìm hiểu một chút. Phía trên hiển thị, Herman là xạ thủ nổi tiếng nhất trên kênh livestream Thử Tiêu. Là một đại thần bắn tỉa, 7-8 tháng liền xếp hạng thứ 3 toàn bảng máy chủ áo phục, tổng số người đánh chết xếp hạng thứ 2. Lương Thần tuy xem số liệu không hiểu lắm nhưng cô biết đây quả thực là thứ hạng châu bò. Vậy mà đại thần như vậy lại chịu kéo cô theo chứ. Có điều khi nghĩ đến Lục Cảnh, Lương Thần vẫn bĩu môi. Quả cam, Cậu cũng không phải là xếp hạng một à? Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, là vì tôi còn vội đi chơi bóng rổ. Quả cam, cậu thật lợi hại nha. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, ừ. Lương Thần cảm thấy tâm trạng của Lục Cảnh hôm nay thật là rất tốt. Từ, cô cảm thấy cái tên cao thủ này quen quen thế nào đó? Herman, đây chẳng phải là bài hát giúp cô nổi tiếng sao? Quả cam, à, tôi nhớ rồi. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, hỏi chấm. Quả cam, lúc trước cậu chính là người phát bài hát Lương Thần mà đã làm cho cô ấy trở thành nữ thần ăn gà. Ai cần mỉm cười. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, vâng, chính tôi. Quả cam, có khả năng trong lòng Lương Thần biết ơn cậu lắm đấy. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, thật vinh hạnh. Quả cam, ID của cậu cũng là một bài hát của Lương Thần. Nói, cậu là fan hay là anti-fan? Lương Thần vừa hỏi vừa tiếp tục tra cứu thông tin của Herman. Trên mạng, ngoài những video trò chơi của cậu thì không còn có tin gì khác, nhưng có thể xác nhận cậu là học sinh. Hừ, thì là một cậu em nhỏ. Tra cứu vừa xong thì WeChat đã báo có tin nhắn. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, cam đoan là fan cứng. Quả cam, hứ, fan cứng. Cô chỉ là thuận miệng mà hỏi, không ngờ đúng thật là fan cứng. Quả cam, có mắt nhìn đấy. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, còn phải nói. Quả cam, thật trùng hợp tôi cũng là fan của cô ấy. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, do Mê Thuận Phong à. Quả cam, cậu em nhỏ à, làm người đừng nên hung ác quá, kẻo sau này lại gặp lại nhau. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, cậu em nhỏ. Quả cam, cậu không phải là học sinh sao? Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, là học sinh. Quả cam, vậy đích thị là cậu em nhỏ rồi. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, có muốn ăn gà không? Quả cam, còn nha. Lần này Lương Thần nói thật, dù tối nay đi theo Lục Cảnh không bắn được phát nào, nhưng có thể thuận lợi vượt qua mưa bom bão đạn, các đợt oanh tạc. Lục Cảnh chỉ bắn chỗ nào thì bắn chỗ đó, xong rồi bốn người cùng nhau chia của, rào nứt vách, trải nghiệm trò chơi thật tuyệt vời. Quả cam, ngày mai chúng ta có chơi nữa không? Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, cậu em nhỏ muốn học hành chăm chỉ, không có thời gian. Ai cần mỉm cười. Quả cam, đừng vậy mà, cậu mang tôi đi ăn gà, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, hỏi chấm. Quả cam, cậu muốn có album phiên bản giới hạn có chữ ký của Lương Thần không? Qua một lúc lâu sau, khi Lương Thần cho rằng Lục Cảnh vì quá kích động mà không nói nên lời, cậu từ từ trả lời. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, tôi. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, có. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, hết. Quả cam, à. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, đi ngủ sớm chút đi Hộp Tinh. Quả cam, ai là Hộp Tinh? Ai cần mỉm cười. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, không lẽ tôi? Quả cam, 886, ý là tạm biệt. Ôm chân người nên đúng là chẳng thể phản bác được gì. Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh, GN, tức là good night á. Quả cam, ngủ ngon. Lương Thần nhìn màn hình điện thoại, 8 chữ, Nam khách quý Trần Ái Lục Cảnh thật là ngứa mắt, không biết cậu ta thật nghĩ cái gì. Hiện tại Lương Thần đối với Lục Cảnh tuy có chút bội phục, nhưng khi cậu dùng cái tên như vậy thì cô thật là không thấy thoải mái cho lắm, nên cô đã sửa lại ghi chú Đại Thần. Cùng lúc đó, Lục Cảnh nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy quả cam này thật sự là làm nhục hình tượng nữ thần của mình, nên đã sửa lại ghi chú Hộp Tinh Ngàn Năm. Chương 7. Vào giữa trưa hôm sau, Viên Kha Kha xách theo túi lớn túi nhỏ cùng với thợ chụp ảnh đến nhà Lương Thần. Lương Thần mới ngủ dậy, còn đang luyện thanh, đột nhiên cửa phòng bị mở ra làm cho giật cả mình. Âm cao bị nén lại nơi cuống họng, suýt chút nữa thì vỡ luôn. Lương Thần hớp hai ngụm nước nói, Kha Kha, em muốn thất nghiệp sao? Viên Kha Kha đang sắp xếp đồ đạc bỗng chốc ngẩng đầu, hai mắt đờ ra. Hả? Lương Thần từ từ bước đến, nắm bả vai cô ta. Nếu em hú chết chị thì ai trả lương cho em? Rồi cô lướt mắt qua ba stylist đang ở phía sau nói, chị Trương, sao mọi người lại đến đây? Chị Trương đem theo bộ cọ trang điểm bọc trong túi da da, trải ở trên bàn trang điểm của Lương Thần, rồi rút ra một cây phẩy một cái, thoạt nhìn có chút giống đầu bếp. Khi chị Trương nhìn Lương Thần cảm thấy trên người như xuất hiện đầy chữ thịt thủ, chân giò, sườn heo, cốt lết. Là Kha Kha gọi chúng tôi đến, chị Trương nói, hôm nay không phải là có buổi ghi hình chương trình hay sao? Đúng vậy, Lương Thần nói, nhưng sao mọi người lại đến nhà tôi? Nhóm của chị Trương trước giờ vẫn lo liệu sửa soạn cho Lương Thần, nhưng thông thường sẽ làm việc trong phòng trang điểm của đài truyền hình. Vì hôm nay, Viên Kha Kha vừa trợn mắt vừa múa may cây lược trong tay. Mạnh Lam Chi cũng đến đài truyền hình Bắc Nguyên. Lương Thần, thì sao? Viên Kha Kha nói, tuy không cùng ghi hình, nhưng lỡ chạm mặt nhau trong phòng trang điểm thì làm thế nào? Chị không thể thua. Lương Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi xoay người bước vào phòng. Viên Kha Kha ở phía sau gào lên: "Chị đi đâu vậy?" Lương Thần trả lời: "Đi đáp bản nạ dưỡng da." Đến hội trường đài truyền hình Bắc Nguyên, Lương Thần đi vào một mạch nhưng không gặp được Mạnh Lan Chi mà lại gặp một người khác. Lúc Lương Thần đứng ở trên lầu bị vây quanh bởi nhóm stylist thì một thân hình lẻ loi đến thê thảm đang đứng trước cửa văn phòng của nhà sản xuất phim, Nhạc Vũ Huân. Ở hành lang hình chữ T, ánh sáng nơi hành lang Lương Thần đứng không đủ sáng, còn Nhạc Vũ Huân đứng ở ngay ngã ba giao giữa hai lối đi đến trường quay số 1 và trường quay số 2. Dù đứng ở nơi thiếu sáng nhưng Lương Thần lại tỏa sáng rực rỡ, trong khi Nhạc Vũ Huân dù đứng ngay ở nơi sáng nhưng lại bị ngược sáng, vẻ ngoài sáng lạn cũng bị lu mờ. Mọi người đột nhiên dừng bước, đắn đo xem có nên đổi hướng khác hay không. Khó xử nhất vẫn là nhân viên của đài truyền hình Bắc Nguyên. Họ không nghĩ đến việc Nhạc Vũ Huân mãi mà không chịu rời đi, còn chạy đến đây. Lương Thần hất hất mái tóc, mi mắt nhẹ nâng, bày ra một bộ dạng lành nhạt. Nhưng ở dưới chân, đôi giày cao gót màu đen của cô như muốn đâm thủng nền nhà. "Anh ta làm gì ở đây?" Lương Thần với âm lượng không to, không nhỏ, hỏi lại nhân viên đài truyền hình Bắc Nguyên, nghi ngờ liệu có phải là để cho Nhạc Vũ Huân nghe được hay không. Anh ta, khi nhân viên còn đang ấp úng tìm lời giải thích thì ở bên kia Nhạc Vũ Huân nghe được, liền quay đầu lại. Trong khoảnh khắc, gương mặt đẹp trai của anh ta tựa như đèn flash, cứ vài giây lại đổi màu, đỏ đỏ, xanh xanh, tím tím và cuối cùng trở nên vừa đỏ vừa trắng bệch. Anh ta há miệng thở dốc, "Thần thần." Giọng nói quyến rũ vang lên trong hành lang dài, rội vào tai của tất cả mọi người, sau đó chìm vào trong tĩnh mịch. Mọi người đều đang chờ Lương Thần sẽ phản ứng xem như thế nào. "Hỏi anh đấy." Lương Thần vẫn một chân thẳng, một chân cong chạm ngay ở đầu gối, chỉ có một mũi giày chạm đất. "Anh ta làm gì ở đây?" Từ đầu đến cuối, với thái độ không hề thay đổi, tựa như Nhạc Vũ Huân không hề hiện diện. Nhân viên đài truyền hình Bắc Nguyên có ngốc thì cũng hiểu được ý tứ của Lương Thần. "À, là thế này, cách đây ít lâu, đài của chúng tôi có chuẩn bị một tiết mục âm nhạc cần hai người chủ trì. Anh ta là một trong hai người đó. Nhưng vụ việc kia xảy ra nên đài truyền hình quyết định thay anh ta, vì thế hôm nay anh ta đến đây để tranh thủ một chút." "Tranh thủ? Tiết mục gì mà cần nghệ sĩ phải chạy đến phòng làm việc của nhà sản xuất tranh thủ?" Nói nôn na chính là sau khi bị từ chối thì Nhạc Vũ Huân đã mặt dày ương bướng không chịu rời đi. Hai từ tranh thủ cũng thật là tử tế. Mấy tháng trước, Nhạc Vũ Huân dựa hơi Lương Thần mà nhận được chương trình Tống Nghệ Mỏi Tay. Sao Mạnh Lam Chi lại không cho nổi anh ta tài nguyên? À, có thể Nhạc Vũ Huân đã quên rằng Mạnh Lam Chi cũng nhờ vào Kim Chủ phía sau đâng đỡ. Để xảy ra cớ sự như vậy, Kim Chủ không hài lòng, Mạnh Lam Chi còn dám mang theo Nhạc Vũ Huân. Lương Thần à một tiếng, sải chân bước thẳng đến văn phòng nhà sản xuất. Nhạc Vũ Huân thấy cô đi đến, yết hầu chuyển động lên xuống, bàn tay hơi duỗi về phía trước, hai chân tách ra một chút là tư thế nghênh đón. Lương Thần nghiêng người, cách anh ta nửa thước. "Nhạc Vũ Huân, tôi có chuyện muốn hỏi anh." "Thần thần, anh..." Lương Thần ý bảo anh ta ngậm miệng. "Ngoại tình rồi lại trở mặt hất nước bẩn vào tôi, là ai dạy anh vậy?" "Xảy ra chuyện còn muốn tôi giúp anh gánh, da mặt anh sao lại trở nên dày như thế?" "Thần thần, chúng ta trở về rồi nói, chúng ta..." Nhạc Vũ Huân nhìn những người ở phía sau đều đang nhìn hai người bọn họ, gương mặt hơi mất kiềm chế. "Em nghe anh giải thích đi mà." Từ khi chuyện anh ngoại tình với Mạnh Lam Chi bị phơi bày đến nay, công ty Lương Thần đã đơn phương cắt đứt mọi quan hệ với anh ta. Bản thân Lương Thần cũng thế, cho nên đến bây giờ xem như là lần chạm mặt chính thức của bọn họ. "Anh và Mạnh Lam Chi không phải như báo chí đưa tin đâu, anh chỉ chơi đùa cô ta một chút thôi, đàn ông ai cũng sẽ phạm sai lầm như vậy, em tha lỗi cho anh có được không?" Lương Thần liếc nhìn trường quay phía sau lưng anh ta một cái, lưng dựa vào tường, khoát tay ý bảo anh ta tiếp tục. Nhạc Vũ Huân hít sâu, dồn hết sức lực, suy nghĩ hôm nay phải lay chuyển được Lương Thần cho bằng được, nếu không thì cơ hội gặp lại lần sau cũng sẽ không có. "Thần thần, tối hôm đó anh uống quá nhiều, em phải tin anh. Anh trước sau không quen biết cô ta, do bạn bè rủ đến chơi một chút, sau đó uống nhiều quá, anh cũng không biết chuyện thế nào, mà cô ta lại cứ quấn lấy anh. Anh lúc đó nhất định là nửa tỉnh nửa mê, không biết gì." Viên Kha Kha cùng các nhân viên khác khi nghe đều tin là thật. Nhất định Mạnh Lam Chi đã cho anh uống xuân dược, sau đó cô gái 1m6 ấy lôi theo gã đàn ông 1m8 mấy vào khách sạn. Chắc là dạng vậy. Lương Thần gật gật, "Sau đó thì sao?" Sau đó thì bị chụp hình, sắc mặt của Nhạc Vũ Huân đỏ lên, mạch máu trên cổ nổi lên, quả thực là đã dùng cả mạng để diễn. "Thật mà, thần thần, em tin anh đi, anh sao có thể xem trọng Mạc Lam Chi hơn em chứ?" "Phải không?" Lương Thần cong cong khóe miệng, không giống như đang cười, không thể biết là loại biểu cảm gì, làm cho Nhạc Vũ Huân trong lòng hoang mang tuột cùng. Mạnh Lam Chi là người như thế nào trong giới chúng ta còn không biết sao, anh sao có thể coi trọng cô ta được? Nhạc Vũ Huân! Đột nhiên một giọng nữ chói tai xé tan hành lang yên tĩnh. Giọng nói này Nhạc Vũ Huân nghe quen thuộc hơn tất thảy mọi người ở đây. Dây thần kinh của anh ta trong nháy mắt như bị một bàn tay vô hình túm lấy từ đỉnh đầu, treo lên toàn bộ, lấy đi toàn bộ lý trí của anh ta. Anh ta máy móc xoay người, thầm mong vừa rồi chỉ là ảo giác, mà khi nhìn thấy người phụ nữ kia, Nhạc Vũ Huân nghĩ thầm, hoàn toàn lạnh băng. Anh tại sao lại ở đây? Phía sau Nhạc Vũ Huân, ở hành lang thông giữa hai trường quay, Mạnh Lam Chi tức giận đến phát run. Cô ở hậu đài trang điểm, tóc được làm một nửa, mặc áo nỉ màu vàng, còn đang thêu hình một con ngỗng, rõ ràng là trang phục kỳ quặc, lại bị Nhạc Vũ Huân làm cho tức giận đến mặt mũi méo mó. Anh vừa mới nói cái gì? Mạnh Lam Chi đột nhiên hạ thấp giọng, mỗi một chữ đều đang run rẩy, so với tiếng gào thét vừa rồi lại càng khủng khiếp hơn. Anh, Nhạc Vũ Huân xoay trái nhìn Lương Thần, xoay phải nhìn Mạnh Lam Chi, chỉ ước giây phút này có thể tan biến đi cho rồi. Đột nhiên điện thoại của Lương Thần vang lên một tiếng. Lục Cảnh gửi cho cô một tấm hình giết 12 mạng trong một vòng đấu đơn. Đại thần, phục không? Lương Thần cúi đầu bắt đầu đánh chữ, hoàn toàn đã quên chính mình vừa mới khơi mào trận chiến. Quả cam, buổi tối mang tôi đi ăn gà. Đại thần, buổi tối có tiết. Đại thần, buổi chiều có thể miễn cưỡng mang chị đi. Quả cam, buổi chiều tôi có việc. Đại thần, chị cũng có việc à? Quả cam, hỏi chấm. Đại thần, tôi nghĩ chị mỗi ngày đều ăn chơi lêu lổng. Quả cam, à, công việc của tôi nói ra sẽ dọa chết cậu đó. Đại thần, xưởng sản xuất hộp tinh. Quả cam, tôi bây giờ đã không phải là hộp tinh nữa sao? Đại thần, phải mà. Quả cam, tôi không phải. Đại thần, phải. Khi Lương Thần đang tính cùng với Lục Cảnh tranh cãi về việc cô có phải là hộp tinh hay không, thì Viên Kha Kha không biết từ đâu xuất hiện, kéo tay áo của cô. Chị Thần, có phải hai người này sắp sửa đánh nhau rồi không? Lương Thần ngẩng đầu, cơn giận dữ của Mạnh Lam Chi đã lên đến đỉnh điểm. Người đại diện cùng với ba trợ lý phía sau đang lôi kéo Mạnh Lam Chi, nhưng mấy người này trong lòng cũng tức giận không kém nên cũng không ra sức lắm. Mạnh Lam Chi dễ như trở bàn tay, vươn tay ra cho Nhạc Vũ Huân một cái tát. Bang một tiếng, âm thanh vang vọng. Nhạc Vũ Huân đứng chơi chọi, ăn một cái tát cũng không có người đến giúp. Lương Thần yên lặng, không một tiếng động mà rời khỏi, dẫn theo cả đoàn đội nhân viên của cô rời đi. Làm xong chuyện, phất áo ra đi, mai danh ẩn tích. Tiết mục thu hình hôm nay là buổi biểu diễn đặc biệt của tân ảnh đế Đinh Gia Vận. Cả khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh sắp chiếu của anh ta do Lương Thần trình bày nên tiết mục này cũng mời Lương Thần. Lương Thần không giỏi tham gia chương trình tống nghệ, toàn bộ chương trình chỉ biết cười gượng gạo, cho nên Đinh Gia Vận vẫn luôn giúp cô ứng phó, nhờ thế mà lần thu hình này cũng hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Ghi hình xong, Đinh Gia Vận không chờ nổi, liền bắt đầu tháo trang sức. Đinh Gia Vận diện mạo ngay thẳng, chí khí, thân hình cao lớn, nhân duyên khá tốt, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất thượng thừa, thái độ đối với công việc nghiêm túc, trong giới nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đây là lần thứ hai Lương Thần và anh hợp tác, lần đầu là ở một lễ trao giải thưởng điện ảnh, Lương Thần làm khách mời biểu diễn, ở hậu đài cũng giao lưu với Đinh Gia Vận chút ít. Buổi tối cùng nhau đi ăn cơm không? Đinh Gia Vận vừa thay quần áo vừa nói. Anh một thân tây trang nghiêm chỉnh cho buổi ghi hình, vừa mới kết thúc liền đổi thành quần áo rộng thùng thình, còn tự diễu. Già rồi nên thích mặc đồ rộng thùng thình. Được, Lương Thần nói, lần trước nói mời anh đi ăn cơm nhưng vẫn luôn không có cơ hội, hôm nay anh chọn chỗ nào? Đinh Gia Vận nói với người trợ lý ở bên cạnh, đến nhà hàng Lăng Kiều đặt bàn. Ánh mắt lại hướng về phía Lương Thần tràn đầy ý cười. Anh không có thói quen để con gái trả. Lương Thần đem bông tai đang mang tháo xuống đưa cho Viên Kha Kha. Em đã 25 tuổi rồi, còn con gái gì nữa? 25 thì có làm sao? Đinh Gia Vận nói, so với những cô gái 18-19 tuổi, anh càng thích 25-26 hơn. Hai người cùng nhau bước ra ngoài, gặp bậc thang, Đinh Gia Vận quen thuộc mà đỡ Lương Thần. Cô gái 18-19 tuổi quá ngây ngô, 30 tuổi quá sõi đời, 25-26 vừa tốt, trưởng thành nhưng không quá khôn khéo, vẫn còn sự ngây thơ của tuổi trẻ, không có gì tốt hơn. Lương Thần bị anh chọc đến phì cười. Theo anh nói vậy thì em lại càng phải quý trọng những năm tháng này. Đinh Gia Vận ừ một tiếng lại nói, chuyện mấy hôm trước là sao vậy? Nụ cười trên môi Lương Thần chợt tắt. Đừng, anh vừa mới khen đó mà đã nhìn xem. Không phải là có minh chứng sống cho việc không thích phụ nữ 25-26 tuổi và đi ngoại tình với gái 20 tuổi sao? Đinh Gia Vận nhẹ cười nói, anh nghe nói hôm nay cậu ta và Mạnh Lam Chi cãi nhau trong hậu trường à? À, anh ta cho rằng em là tôm hùm đất, tưởng lừa gạt được, kết quả bị Mạnh Lam Chi nghe được. Tôm hùm đất? Chính là kẻ vừa mù vừa điếc. À, sau đó thì sao? Em không quan tâm. Đinh Gia Vận bĩu môi, lắc lắc đầu. Mạnh Lam Chi là loại người não phẳng, đừng đi tranh cãi với một người thiếu não như vậy. Lương Thần hả một tiếng. Anh cũng biết cô ta à? Đinh Gia Vận nói. Khi cô ta còn chưa nổi tiếng, từng đóng nữ 4 trong một bộ phim của anh. Khi ấy cô ta và nữ 3 có bất hòa, cô ta trực tiếp đem toàn bộ những lời phỉ báng người khác đưa hết lên mạng. Sau khi nổi tiếng, công ty đã phải dốc sức xóa bài và Weibo để tẩy trắng. Lương Thần khóe miệng cong cong. Thế thì cô ta và Nhạc Vũ Huân khá là xứng đôi vừa lứa đấy. Chương 8. Lương Thần về đến nhà đã là 8 giờ tối. Ban đầu cô ngồi ngây người trong phòng đàn một lúc, đầu óc vẫn trống rỗng, bấm lung tung mấy đoạn dạo. Vẫn như trước, dù làm gì vẫn không sao tìm được cảm giác. Vì vậy cô lại ngồi vào chiếc máy tính, vào stream phát hiện ra Lục Cảnh đang trực tuyến. iQuery... You have me... Biết chắc cậu đang trực tuyến, Lương Thần chuyển sang WeChat. Quả cam, buổi tối không phải có tiết sao? Đại thần, nhà thầy bị trộm, thầy phải về trình báo nên được nghỉ học. Quả cam, vậy chúng ta, đại thần, vậy chúng ta. Quả cam, sao không? Đại thần, hả, sao không cái gì? Quả cam, đánh đôi. Đại thần, từ chối. Quả cam, sao không mang tôi theo? Đại thần, tôi hôm nay có nhiệm vụ livestream. Quả cam, 886, tức là tạm biệt. Qua vài phút, Lục Cảnh không phản hồi, Lương Thần biết chắc chắn cậu đã bắt đầu vào trận. Vì thế máy móc mở kênh livestream thử tiêu ra, tìm kiếm Herman. Mẹ ơi, 189 vạn giá trị nhân khí. Từ lúc phát hành game, Lục Cảnh cùng với một người là 66 Dashu đã trở thành cặp đôi bá chủ ở trong game. Bọn họ trực tiếp tiếp đất ngay điểm rửa xe. Đến như Lương Thần xem livestream thì họ đã đến lấy xe nghiền chết 3 người. 10 phút sau, hai người phối hợp nhịp nhàng, dễ dàng lấy 5 hay 6 cái đầu. Khán giả hò reo phấn khích, trên màn hình đầy chữ 66666, ý khen là hay quá. Khu vực an toàn vòng thứ nhất bắt đầu thu hẹp, từ chỗ bọn họ đến khu an toàn hơi xa nên hai người liền lái xe chạy độc. Khi đi đến cây cầu lớn thì ở phía trước có hai người chặn lại. À, Lục Cảnh nói, hai đầu trứng vịt kho mà dám chặn cầu. Xe do 66 Datsu cầm lái không nói lời nào cứ thế mà tăng tốc. Lục Cảnh trực tiếp nhoài nửa người ra khỏi cửa xe, bắn thẳng vào đầu hai người kia. Màn hình lại tràn ngập 66666. Lương Thần xem đến không chớp mắt, rõ ràng biết ở trên màn hình kia chỉ là nhân vật ảo do Lục Cảnh thao tác thôi, nhưng cô lại đem Lục Cảnh vào trò chơi, tưởng tượng cậu ta đang ngồi ở trên xe, nhoài người ra cửa sổ, dáng vẻ khi bắn vào đầu đối thủ. Thực sự có một chút đẹp trai nha. Bởi vậy người ta nói, con trai mà chơi game giỏi thì có thêm cộng điểm. Dù cho Lương Thần chưa từng gặp qua Lục Cảnh, nhưng bởi vì nhân vật ảo của cậu mà cô cũng cho là cậu đẹp trai. Một lát sau, khi những dòng chữ màn hình bớt oanh tạc thì xuất hiện một dòng chữ khác. Ngô Hướng Thần đừng nhìn, không học được đâu. Trịnh Minh Lượng đừng nhìn, không học được đâu. Trương Chính Dương đừng nhìn, không học được đâu. Lục Cảnh nhìn thoáng qua phần bình luận, nhìn đến đó đột nhiên nhớ đến cái gì? Hộp Tinh đừng nhìn, không học được đâu. 666 Datsu nói, cậu đang nói cái gì? Lục Cảnh nói, không có gì. Trong giọng nói mang theo ý cười rất khó phát hiện, nhưng Lương Thần đã ngay lập tức nhận ra ngay. Đang nằm ở trên sofa xem livestream, Lương Thần đột nhiên ngồi dậy. Lục Cảnh đang nói cô? Chắc rồi, nhất định là đang nói cô. Tuy rằng đối với khán giả thì có vẻ như đang nói với họ, nhưng Lương Thần biết Lục Cảnh đang cố tình nói cô. Tức quá mà. Lương Thần lập tức mở máy tính vào trò chơi. À, đấu đơn. Cô khẽ cắn môi, chọn bảng G. Không có Lục Cảnh, có đánh chết cô cũng không dám nhảy sân bay, nhưng càng G thì vẫn có chút thử thách. Cũng như Lục Cảnh hay nói, cược một ván, xe đạp trở thành xe máy. Lần này Lương Thần tuy rằng không thể như Lục Cảnh, chuẩn bị xác tiếp đất ngay cửa, nhưng cũng không lệch quỹ đạo quá xa. Vài giây là có thể vào phòng. Vừa vào liền nhặt một cái mũ cấp 2, ba lô cấp 2 cùng với một khẩu M416 ở tầng hầm. Xong thì đi qua phòng khác. Cô thuận tay đóng cửa như một thói quen, nên vừa mới lên lầu thì nghe được ở dưới lầu có tiếng mở cửa. Có người tới. À, hồi hộp quá. Lương Thần núp ngay bóng cầu thang, nằm sấp xuống. Lên nòng súng rồi lắng tai nghe bước chân ở bên dưới lầu. Đợi vài giây, tay cầm chuột của cô bắt đầu phát run. Áp súng, Lương Thần nhớ đến lời của Lục Cảnh đã dạy. Lặp đi lặp lại liên tục ở trong lòng. Áp súng thì phải áp như thế nào? Muốn nhắm chuẩn thì phải ra sao? Lương Thần cũng đã thử qua mấy lần. Khi một người xuất hiện ở ngay cầu thang, phản ứng đầu tiên của Lương Thần vẫn là bắn loạn xạ. À, Lương Thần nghĩ thầm, hôm nay không phải ngươi chết thì ta sống, giết giết giết giết. 3 giây sau, bốn bề yên ắng, Lương Thần mở mắt ra, không thể tin được mà trên màn hình màu đỏ xuất hiện một mạng. Cô, giết người. Lương Thần đi đến chỗ mới vừa rồi người kia đứng, thấy ở bên cạnh thi thể hiện lên một cái hộp mới dám tin bản thân đã thật sự giết người. Cô lập tức chụp ảnh gửi cho Lục Cảnh. Quả cam, ai là hộp tinh? Tưởng rằng Lục Cảnh còn đang ở trong trò chơi, chắc là sẽ không xem tin nhắn, không ngờ cậu ta trả lời ngay. Đại thần, có người ở cửa bên trái chị. Lương Thần hỏi chấm. Còn chưa kịp hiểu cậu đang nói cái gì thì ở bên tai tiếng súng bang bang bang vang lên liên tiếp. Ở trên màn hình lại xuất hiện một đống máu rồi lại một đống máu. Sau một lát màn hình tối lại. Chúc bạn may mắn lần sau. Lương Thần chấm chấm chấm chấm. Cô vừa rồi tự tay giết người mà hộp còn chưa được sờ đến thì đã bị người khác giết chết rồi. Hơn nữa cô căn bản cũng không phát hiện ra phía đó có người mà Lục Cảnh chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp liền thấy. Chúng ta thật sự là cùng chơi một trò chơi sao? Lúc này tiếng di động vang lên. Đại thần, đưa chuyển phát nhanh rồi à? Đại thần, lại còn mua một tặng một. Lương Thần chấm chấm chấm chấm. Chỉ có thể để tôi yên tĩnh một chút được không? Đại thần, ha ha ha. Lương Thần có thể tưởng tượng được chắc chắn phía bên kia điện thoại Lục Cảnh đang cười cợt một trận. Quả cam, tôi đi tắm một lát. Đại thần, nhớ tắm rửa sạch sẽ. Quả cam, hỏi chấm. Đại thần, chuyển phát nhanh cũng cần chú ý giữ gìn vệ sinh nhé. Quả cam, chấm chấm chấm. Lương Thần không đi nhà tắm mà lại lén mở kênh livestream, tiếp tục xem Lục Cảnh chơi. Trận còn chưa kết thúc mà góc bên phải màn hình đã hiển thị Lục Cảnh giết 11 mạng. Nhưng khán giả nhìn ra được Lục Cảnh hôm nay không đánh nhiệt tình lắm, thậm chí còn nghe được tiếng ngáp của cậu. 66 Datsun. Ê nhóc, mới hơn 8 giờ mà cậu đã mệt rồi à? Lục Cảnh nói. Không hứng thú. 66 Datsun. Thả thính đi, tìm hứng thú đi. Thả thính chính là ở mỗi trận trong một trò chơi, máy bay của hệ thống sẽ ngẫu nhiên bay qua và thả túi tiếp tế xuống. Trong túi tiếp tế, vật phẩm phong phú nên phần lớn người chơi sẽ đến lấy. Túi tiếp tế được thả, 66 Datsun đoán chỗ túi tiếp viện rơi xuống liền lái xe qua. Tốt lắm, túi tiếp tế đã sắp tiếp đất, chỉ còn một bước thôi, phóng, triển núi, xông lên, ô tô bay lên trời, tuyệt vời, dầm. Túi tiếp viện được thả ra từ máy bay và phải xe, lật rồi. Một giây sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh, chúc bạn may mắn lần sau. Lục Cảnh, hỏi chấm, 66 Datsun, hỏi chấm, màn chữ trên màn hình, hỏi chấm, sau khi Lục Cảnh có phản ứng thì cười lạnh một tiếng, ai mượn cậu làm máu? Giọng 66 Datsun trầm giọng lại mất tự tin nói, đời không như là mơ. Vào lúc này chữ đã ngập hết màn hình, xuất sắc, tuyệt đỉnh, độc nhất vô nhị. Lương Thần nhìn một màn này cười lăn cười bò. Ngoài khoái cảm giết người, cô còn phát hiện ra trò chơi này có một cái khác cũng mê hoặc không kém, chính là bạn vĩnh viễn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cũng giống như lần này, 66 Datsun và Lục Cảnh phấn khích đi giành tiếp tế mà không ngờ cũng bị chính nó hại chết. Sau 3 trận chém giết, Lục Cảnh nói, gần 10 giờ rồi, tôi không chơi nữa, thoát đây. 66 Datsun đang chơi hăng say. Đừng mà, cảm giác tới rồi, tiếp tục đi. Lục Cảnh nói, không được, lần sau chơi tiếp, tạm biệt. Màn chữ lưu luyến muốn giữ Lục Cảnh lại nhưng cậu vẫn thoát ra. Thấy Lục Cảnh thoát, Lương Thần cũng tắt máy tính, chuẩn bị đi tắm rồi đắp mặt nạ. Đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng kêu. Đại thần, vào game đi, tôi chỉ chỉ cách đoán chỗ có người. Quả cam, 11111, tức là được. Lương Thần tắm rửa qua loa, mặt nạ cũng không đắp, mặt vẫn còn lỗ chỗ dầu và hăng hái đăng nhập vào game. Sau khi vào EE, cô nói, tôi còn tưởng cậu ngắt mạng để nghỉ ngơi. Lục Cảnh nói, tôi ở nhà, sẽ không ngắt mạng. Lương Thần, hả? Cậu ở nhà đọc sách à? Lục Cảnh, ừ. Lương Thần ra vẻ trầm ngâm nói, bạn nhỏ à, chơi game ít lại, học hành chăm chỉ hơn nha. Lục Cảnh nói, tôi đi đọc sách đây. Đừng nha, Lương Thần nói, tôi đùa cậu thôi. Nghĩ đến Lục Cảnh là bạn của Tôn Bân Úc, Lương Thần thuận miệng hỏi, cậu là người Nam Kinh à? Lục Cảnh ừ một tiếng, thế à, tôi cũng vậy. Lương Thần nói, cậu học ở đâu? Lục Cảnh, Nam Đại. Lương Thần, đàn em. Lục Cảnh, hỏi chấm. Lương Thần, tôi cũng tốt nghiệp Nam Đại. Lục Cảnh trầm mặc một chút nói, khóa 09. Lương Thần hết sức kinh ngạc, người này đúng là thần. Cô nói, sao cái này cậu cũng biết? Lục Cảnh nói, năm ấy Nam Đại gặp hạn, điểm đầu vào thấp nhất trong lịch sử. Lương Thần, ừ. Lương Thần không còn lời nào để nói. Nam Đại mạnh về các ngành khoa học và công nghệ, điểm đầu vào đặc biệt cao, ngay cả khoa nghệ thuật, hệ chính quy, điểm cũng không thấp. Lương Thần tuy rằng năm ấy điểm tài năng xếp hạng nhất, nhưng điểm văn hóa thật sự là thảm không dám nhìn. Cho nên, ngoài là xạ thủ, Lục Cảnh còn là một học thần. Lương Thần hiểu mình nên kết thúc đề tài này. Và giao diện trò chơi, Lương Thần mở bản đồ ra, thấy Lục Cảnh đánh dấu sân bay, Lương Thần run bần bật. Chúng ta nhất định phải nhảy nơi này sao? Có tôi, chị sợ cái gì? Nghe tiếng truyền đến giọng nói của thiếu niên trong trẻo giống như một chiếc cối xay gió nhỏ chui vào trong đầu, lẩn vẩn không ra. Có tôi ở đây, chị sợ cái gì? Có tôi ở đây. Lương Thần trong nháy mắt liền quên vừa rồi Lục Cảnh đã chọc giận cô như thế nào, cười nói, được thôi. Phụ nữ kêu gào. Lúc mở dù thì Lục Cảnh nói, giữ phím an thì có thể chuyển động tầm mắt để quan sát bốn phía. Lương Thần nhấn như cậu nói, nháy mắt sợ tới mức hồn phách phi tán. Má ơi, sao người đông đen vậy? Dẫu cô luôn biết là nhiều người nhảy dù ở sân bay, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng góc nhìn này lúc tiếp đất. Trong khi những người chọn nhảy sân bay vẫn còn đang lơ lửng ở trên không, không có vật cản, tràn ngập đốm đen ở trên không, tác động của tầm nhìn này thật vô cùng đáng sợ. Lục Cảnh nói, trước đừng kích động, nghe cho rõ mấy người ở gần chị đang đi đâu. Trong phòng có ống khói có 2 người, trạm radar có 2 người, nhà kho máy bay phía sau có vài người, phòng khám nhỏ cũng có người, thấy không? Lương Thần gật gật đầu, hoàn toàn không ý thức được rằng Lục Cảnh căn bản không nhìn thấy cô gật đầu. Chị nhớ kỹ hướng đi, đại khái của những người này và chuẩn bị tốt khi tiếp đất, đừng chạy lung tung. Lương Thần lại gật gật đầu. Hiện còn cách mặt đất 2-3 mét, Lương Thần nói, có người sẽ tiếp đất cùng chỗ với chúng ta. Lục Cảnh bình tĩnh mà nói, thực tốt, cho chị xem biểu diễn võ trong quân đội. Lương Thần hỏi chấm. Lục Cảnh xông lên, dùng tay không đánh người một hồi, vài giây sau người nọ đã nguội lạnh. Lục Cảnh lúc này mới từ từ nói, thấy chưa, những người này đấu súng không lại tôi, thậm chí đánh đấm cũng gà. Chị đâu rồi? Tôi đang tìm mũ giáp. Lương Thần thậm chí không nhìn Lục Cảnh và người kia, chỉ phóng thẳng vào phòng tìm đồ. Ở nơi khốc liệt như sân bay, đi tìm mũ giáp và áo chống đạn để bảo vệ bản thân mới là chính sự. Lục Cảnh .. Lục Cảnh thật sự rất kiên nhẫn, trước mỗi lần bắn đều giải thích cho Lương Thần cách phán đoán đường đi của đối thủ. Cuối trận, Lục Cảnh giết được 12 mạng. Lục Cảnh hỏi Lương Thần, đã hiểu chưa? Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, cứ cho là hiểu đại khái đi. Lục Cảnh .. Thôi bỏ đi, lần sau tôi dạy chị. Lương Thần, ừ. Lục Cảnh, tôi tắt máy đây, ngày mai có tiết. Lương Thần, ngủ ngon nha. Lục Cảnh im lặng 2 giây, Lương Thần nghe được ở bên kia có tiếng ma sát rất nhỏ của đồ nhựa. Lục Cảnh lấy hộp sữa ra, hút một ngụm, nói, ngủ ngon. Nếu nói Lương Thần lần đầu tiên nghe được giọng nói của cậu, cảm thấy như dòng suối đang chảy ở bên tai, thì câu ngủ ngon này giống như hộp sữa ấm áp, thơm nồng giữa đêm đông. Cô nhìn màn hình máy tính cười, đang mơ màng lại nói, ngủ ngon. Chương 9. Khu vực VIP trong sân bay. Viên Kha Kha và trợ lý của cô ngồi cạnh Lương Thần xem phim một chút. Lương Thần đeo biến mắt vào, ngủ gà ngủ gật. Chị Thần, tối qua chị làm gì? Viên Kha Kha hỏi. Lương Thần mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Tiến Vũ hỏi. Chị Thần, tối qua chị làm gì? Lương Thần dùng tay đỡ cái cổ đang đau nhức, bóp bóp rồi vặn cổ 2 lần. Ăn gà. Tiếu Vũ. Hả? Lương Thần sờ sờ đầu cô cười, không giải thích. Tiếu Vũ, điện thoại của chị đã sạc đầy chưa? Tiểu Vũ rút cắp sạc ra khỏi điện thoại của Lương Thần rồi đưa điện thoại cho Lương Thần. Sạc đầy rồi, vậy rốt cuộc tối qua chị làm gì? Ăn gà. Viên Kha Kha vừa sắp xếp đồ hộp trang điểm vừa nói. Tiểu Vũ, chị nhớ em mới tốt nghiệp đại học đúng chứ? Thế cái này cũng không biết à? Viên Kha Kha ở bên cạnh giải thích cho Tiểu Vũ cái gì gọi là ăn gà. Lương Thần cúi đầu xem điện thoại giết thời gian. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, cô đang ở sân bay. Sắp tới sẽ bay đến Thượng Hải để ghi hình một chương trình tuyên truyền cho phim điện ảnh mới của Đinh Gia Vân. Lưu Dĩ Tình không đi cùng mà chỉ có 2 trợ lý đi cùng với Lương Thần. Vốn dĩ chương trình này Đinh Gia Vận là tâm điểm, cô không cần phải gióng trống khua chiêng chiếm sóng làm gì. Lúc xuống máy bay đã là giữa trưa. Thượng Hải mưa thu lất phất, vương ở trên những tán cây lá xanh biếc, mặt đất bóng loáng hiện rõ sự lạnh lẽo giá buốt. Một ngày thu ở phương Nam trôi qua cũng không êm ả cho lắm. Cơn gió lạnh lẽo từ 4 phương 8 hướng chui vào váy ngắn của Lương Thần, cô lạnh run lập cập. May mà rất nhanh đã có người đến đón, cầm ô giúp Lương Thần và đoàn đội lên xe đi về hướng đài truyền hình. Sân bay ở vùng ngoại thành nên rất lâu mới đến được đài truyền hình. Lương Thần lên xe đã bắt đầu ngủ nhưng kỹ năng lái xe của tài xế không được tốt lắm, thắng xe vài lần làm cô choàng tỉnh, cứ như thế làm cô không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Lương Thần run run, gỡ khăn choàng cổ xuống, phủ lên gối, che đi cặp đùi trắng mịn. Cô dựa vào cửa xe, hai mắt hé hé, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên một vật màu xanh và đỏ xuất hiện ở bụi cỏ ven đường. Cả người Lương Thần bừng tỉnh, đến cả lỗ chân lông cũng kích động. Chờ đã, tài xế giật mình, dẫm chân phanh gấp. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Những người khác ở trên xe cùng hỏi. Chỉ thấy Lương Thần ngơ ngác nhìn ngoài cửa xe không chớp mắt. 2 giây sau đột nhiên nở nụ cười, không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến trở nên quỳ quặc. Mình đúng là điên rồi. Viên Kha Kha hết hồn hỏi. Rốt cuộc là sao vậy? Không có gì, Lương Thần thở dài một hơi nói. Tôi hoa mắt, bác Tài tiếp tục chạy đi. Xe vừa khởi động, Lương Thần lấy điện thoại ra, chụp một tấm cảnh ở bên ngoài cửa gửi cho Lục Cảnh. Quả cam. Không hiểu sao vừa nhìn thấy vật kia tôi liền muốn xuống xe. Hình ảnh được chụp từ cửa xe, bụi cỏ ven đường có một cái dương cũ nhỏ màu đỏ, ở bên trên có viết địa chỉ nhưng cũng không còn nhìn ra là được gì. Cực kỳ giống với Thính ở trong trò chơi. Lục Cảnh cơm nước vừa xong đang từ trong nhà ăn đi ra, khi nhìn thấy bức ảnh không nhịn được mà cười thành tiếng. Chu Châu đi bên cạnh, thấy cậu đột nhiên cười thì dọa sợ. Cậu bị sao thế? Lục Cảnh đưa điện thoại cho Chu Châu xem. Một cái hộp tinh điên khùng. Chu Châu liếc nhìn một cái, so với Lục Cảnh còn cười dữ dội hơn. Bà nó, có phải đây là hộp tinh hôm trước bị coi như gà không? Lục Cảnh gật đầu, chính là cô ấy. Chu Châu kinh ngạc nhìn hắn nói, vẫn còn kéo theo cô ấy hay sao? Lục Cảnh nhướng mày bất đắc dĩ mà nói, bạn bè nhờ vả tôi biết làm sao giờ? Chu Châu một tiếng, tôi thấy cậu buổi tối hàng ngày chơi rất vui vẻ. Lục Cảnh nói, cùng cô ấy chơi, thấy trò chơi càng thêm thú vị, lại còn tăng thêm độ khó của trò chơi. Chu Châu suy nghĩ hơn nửa ngày mới cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Lục Cảnh. Bà nó, cậu cũng thật độc ác quá đi, chả trách cậu không tìm được bạn gái. Cậu thì biết cái gì? Lục Cảnh nói, lần sau cậu cùng cô ấy... Thôi, bỏ đi. Cái gì? Lục Cảnh không để ý đến Chu Châu, nhấn nút ngữ âm, nói một câu. Lương Thần nhận được tin nhắn của Lục Cảnh, mở ra, không ngờ là một tin nhắn thoại. Viên Kha Kha cùng Tiếu Vũ đều ngồi ở bên cạnh, người thì chơi điện thoại, người thì đang ngủ. Bên trong xe cực kỳ yên tĩnh đến nỗi Lương Thần cảm thấy nếu như Lương Thần nghe tin nhắn này thì Viên Kha Kha cùng Tiểu Vũ có khả năng sẽ nghe được. Vì thế cô nói, Kha Kha, tai nghe của chị đâu? Viên Kha Kha từ trong túi lấy ra một cái tai nghe đưa ra. Nè! Lương Thần đeo tai nghe vào, sau đó mở tin nhắn. Chị ở đó, sao lại? Phía bên kia khá ồn, Lương Thần không nghe rõ Lục Cảnh nói cái gì. Quả cam. Cậu nói cái gì, nghe không rõ. Nửa phút sau, Lục Cảnh lại gửi một tin nhắn thoại. Chỗ chị sao lại mưa? Lần này thì không còn tạp âm xung quanh ồn ào, chỉ còn giọng nói trong trẻo. Hơn nữa, cậu dường như để điện thoại rất gần, gần đến mức Lương Thần có cảm giác cậu đang thì thầm nói chuyện bên tai. Hai tay bỗng nhiên ngứa ngáy. Quả cam, tôi đang ở Thượng Hải. Lục Cảnh hồi âm, vẫn là tin nhắn thoại. Đi Thượng Hải làm gì? Quả cam, công tác, tôi đã nói với cậu tôi có công việc mà, hôm nay tôi còn đi công tác nữa đấy. Mặt cười đắc ý. Đại thần, ok. Ok. Lương Thần nhìn chằm chằm vào chữ ok vài giây, có cảm giác như mình đang trình báo lịch trình, còn câu trả lời của Lục Cảnh có cảm giác như là tôi yên tâm rồi. Trong lòng như có bọt khí nổi lên, không kìm ném được. Quả cam. À, buổi tối tôi xem cậu phát sóng trực tiếp nhé. Đại thần, ok. À, vốn nói cái gì cậu cũng đều ok. Chu Châu vừa mới nhận tờ rơi, mới vừa mới nhìn, đã bị em gái phát tờ rơi quấn lấy, đến khi thoát ra được thì phát hiện ra Lục Cảnh đã không còn ở bên cạnh. Tìm một vòng thì mới thấy cậu ta đang đứng ở lối nhỏ, ít người qua lại, ở phía sau thang máy nhà ăn mà chơi điện thoại. Lục Cảnh, Chu Châu bước vài bước đến vỗ vai cậu. Đi thôi. Lục Cảnh đem điện thoại nhét vào túi quần, kẹp sách cùng với Chu Châu về phòng. Lục Cảnh, lại có người kêu Lục Cảnh, nhưng giọng nói này xa lạ với cậu. Quay đầu lại nhìn, người lạ càng lạ hơn. Là hai cô nữ sinh, một người dáng nhỏ nhắn, một người cao gầy. Người nhỏ nhắn để tóc mái giống như là chó gặm, nhưng nghe nói đây là kiểu tóc ngố đang thịnh hành. Người kia trông có vẻ bình thường hơn, tóc dài hơi rối, đuôi tóc hơi xoăn, xõa qua vai. À, Tề Kỳ và Trung Viện Viên. Chu Châu thành thật. Lục Cảnh biết Tề Kỳ, Hoa Khôi khoa ngoại ngữ, Trung Viện Viên cũng có nghe qua, là hội trưởng hội học sinh khoa máy tính. Nhưng mà tìm cậu làm gì? Trung Viện Viên đi đến trước mặt Lục Cảnh ngẩng đầu, cười hì hì nói. Đàn anh, tháng sau trường chúng ta có lễ kỷ niệm 120 năm thành lập. Anh biết chứ? Lục Cảnh ừ một tiếng. Biết. Là như thế này, Trung Viện Viên nói. Trường học mời rất nhiều danh nhân là cựu học sinh trở về tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường. Muốn sắp xếp cho học sinh của chúng ta tặng hoa. Nghe nói anh thích Lương Thần, lần này em cố tình tranh thủ dành cơ hội cho khoa của chúng ta. Cụ thể là anh đó, lên tặng hoa cho Lương Thần. Em đã báo tên anh lên trên rồi. Trung Viện Viên nhìn Lục Cảnh tràn đầy đắc ý, trông chờ về mặt phấn khích đầy biết ơn của cậu. Ở trường này, Trung Viện Viên nắm rõ luật lệ nên nắm bắt cơ hội này dễ như chờ bàn tay. Lục Cảnh nâng mí mắt, nhấp môi. Cậu không thích loại người tự ý làm việc mà chưa thông qua sự đồng ý của cậu. Thế mà người này còn dưng dưng tự đắc. cậu làm sao biết tôi thích Lương Thần? Trung viện viên nhún vai. Cái này không phải là bí mật nha, chú của anh khi dạy bọn em đã nói qua, nhà anh có rất nhiều CD của Lương Thần. Lục Cảnh nhàn nhạt nói. Vậy chú tôi có nói không? Nhà tôi còn có nhiều mô hình người sắt, vậy sao không cho tôi đi tặng hoa Robert David? Lục Cảnh trịnh trọng nói, trong mắt lộ ra vẻ hoàn toàn không cao hứng. Trung viện viên biết cô đã đụng phải đinh rồi. Ai ra, đàn anh đừng đùa nữa. Đúng rồi, lần này người tặng hoa cùng anh chính là Tề Kỳ. Anh chuẩn bị tốt một chút nha, mặc cái gì đẹp đẹp, mà thật ra thì anh mặc cái gì cũng đẹp hết. Trung viện viên làm áp lực, nếu Lục Cảnh 1-2 không cho cô mặt mũi thì không đáng mặt Nam Nhi. Chiêu này của cô trong hội học sinh sử dụng rất nhiều lần và chưa từng thất bại. Tề Kỳ cũng hướng về phía Lục Cảnh cười. Đàn anh muốn mặc tây trang à, nếu anh mặc tây trang thì em sẽ mặc váy lễ phục. Lục Cảnh miệng giật giật, không nhìn Tề Kỳ mà nhìn chằm chằm vào trung viện viên, nói từng chữ. Tôi bị dị ứng phấn hoa. Thượng Hải, 8 giờ tối. Sau khi buổi ghi hình cả ngày kết thúc, Lương Thần xốc lại tinh thần rồi đi tặng quà cho nhân viên ở đài truyền hình. Đây là album tặng, không phải bán đại trà, thường là dành cho những đối tác truyền thông hay công ty giải trí. Fan thường không mua được, nhưng không loại trừ vài fan giỏi xoay sở cũng có thể có được. Đạo diễn tươi cười nhận album nói, Lương Thần, tuy anh hơn em mấy tuổi, nhưng bài hát của em anh nghe không ít, anh lập tức trở về đăng tin lên vòng bạn bè. Bình tĩnh, Lương Thần nói. Lần sau tới đài em sẽ tặng anh album bản giới hạn đặc biệt. Nhìn thấy đạo diễn vui mừng không khép miệng được, Lương Thần đột nhiên nhớ tới một người khác. Kha Kha, cô quay đầu nhìn viên Kha Kha. Quà tặng như này còn nữa không? Viên Kha Kha nói, mang đến Thượng Hải nhiều như vậy, em nhớ nhà chị còn đó. Lương Thần gật đầu, được. Quay đầu lại, cô liền lấy điện thoại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lục Cảnh. Quả cam, cho tôi địa chỉ, tôi gửi đồ cho cậu. Đại Thần, đi công tác mua quà cho tôi. Quả cam, cứ xem như vậy đi, nhận hay không? Đại Thần, thôi khỏi, vô công bất thụ lộc. Quả cam, sao lại vô công? Cậu mỗi ngày mang tôi chơi game, bồi dưỡng tôi từ một hộp tinh thành xạ thần thế hệ mới, công lao vô cùng lớn. Đại Thần, vậy chị nên tặng tôi một căn hộ cao cấp thang thần. Quả cam, chấm chấm chấm. Quả cam, nhanh lên. 2 phút sau, Đại Thần, tòa nhà số 8, Khế Viên, khu A, Đại Nam. Tên tôi thì chị biết rồi, số điện thoại là số WeChat, mở ra là thấy ngay. Quả cam, tôi trước kia cũng từng ở tòa nhà số 8 Khế Viên nha, bây giờ trở thành ký túc xá Nam à. Quả cam, hèn chi âm khí dày đặc thế. Quả cam, ha ha. Quả cam, cậu ở phòng nào, trước kia tôi ở phòng 420. Đại Thần, chấm chấm. Quả cam, chấm chấm. Đại Thần, chấm chấm chấm chấm. Quả cam, chấm chấm chấm chấm. Quả cam, không phải chứ, trùng hợp vậy sao? Đại Thần, chấm chấm chấm chấm. Đại Thần, trên tường có câu, nếu tôi không đậu kỳ thi cấp 4 thì những người khác trong phòng sẽ tăng thêm 10kg, là chị viết à? Quả cam, chấm chấm chấm chấm. Quả cam, Nam Đại cũng thật là keo kiệt, nhiều năm như vậy mà không sơn lại tường à? Đại Thần, rồi đậu không? Quả cam, chấm chấm chấm. Quả cam, cậu biết Mã Sơn Sơn không? Đại Thần, người tự nhận mình là Hàn Đồng, tức là nhạc sĩ Trung Quốc. Của làng Hài à? Quả cam, ừ, cô ấy trước đây là bạn cùng phòng với tôi. Đại Thần, sau đó? Quả cam, cô ấy từng ôm mộng làm người mẫu. Đại Thần, chấm chấm chấm chấm. Chương 10. Đang làm gì vậy? Đinh Gia Vận đột nhiên xuất hiện. Lương Thần cất điện thoại nói, có chuyện gì sao? Đinh Gia Vận đã đổi quần áo, phụ kiện, lấy đồng hồ của mình từ tay của trợ lý, thong thả ung dung đeo vào, từ từ gài khóa. Động tác rất chậm, tự nhiên nhịp nhàng, giống như người mẫu quảng cáo đồng hồ, không chút khoa trương. Nếu là người khác làm như vậy, Lương Thần hơn một nửa sẽ cảm thấy giả tạo, nhưng từ ngoại hình đến phong thái của Đinh Gia Vận đều tao nhã, động tác như vậy cũng thật hài hòa. Tối nay cùng ăn cơm đi, Đinh Gia Vận nói, để em phải đến Thượng Hải một chuyến, làm phiền em rồi. Lương Thần cười cười, không phiền, em cũng không phải là không lấy tiền. Trợ lý đến giúp Đinh Gia Vận mặc áo khoác, tay của anh hơi duỗi ra, vừa mặc vừa nói. Dù sao anh cũng không có việc gì, cùng đi thưởng thức đồ ăn Thượng Hải nào. Lương Thần nghĩ trong chốc lát, cũng được, để em đi thay quần áo. Đinh Gia Vận đến một nhà hàng cao cấp ở Thượng Hải, đặt một bàn rồi gọi 7-8 món. Nhiều như vậy em ăn không hết đâu. Lương Thần thấy một bàn đầy đồ ăn hỏi, diễn viên các anh đều không cần giữ dáng à? Đinh Gia Vận rót cho cô một ly nước trái cây nói, lâu lâu một lần không phải lo. Trước khi ăn, Lương Thần đăng Weibo, ông chủ Đinh lại mời khách, đồ ăn Thượng Hải chính gốc, hương vị cực kỳ ngon. Chúc. Tiếng hát nửa đêm, của ông chủ Đinh phòng vé bán chạy, mọi người ủng hộ ông chủ nhé. Đính kèm là ảnh chụp chung của cô và Đinh Gia Vận. Trong khoảng thời gian này, cô đăng liên tục 3 tin lên Weibo, trong đó có một cái là link livestream, hai cái còn lại đều là ảnh chụp cùng Đinh Gia Vận, hỗ trợ tuyên truyền phim điện ảnh. Tuy rằng cô là người hát ca khúc chủ đề phim, nhưng mỗi lần Đinh Gia Vận mời cơm, cô đều cảm thấy không thể ăn mà không trả tiền, nên cô hỗ trợ tuyên truyền phim bằng cách đăng Weibo. Thật ra cách này cũng không cần tốn nhiều công sức. Đinh Gia Vận xem Weibo nói, cảm ơn. Lương Thần cười nói, chuyện nên làm mà. Đinh Gia Vận đem miếng thịt bò trước mặt cắt thành từng miếng nhỏ rồi đẩy về phía trước mặt Lương Thần. 3 ngày nữa đi Quảng Châu ghi hình, đến lúc đó lại phải phiền em rồi. Ngón tay của Lương Thần hơi co lại, có ý muốn từ chối đĩa đồ ăn trước mặt, nhưng thấy cử chỉ của Đinh Gia Vận thành thục và tự nhiên, lại cảm thấy bản thân thật thất lễ khi làm vậy, nên đành tiếp nhận đĩa đồ ăn nói. Anh khách sáo rồi. Đinh Gia Vận nâng ly chân dài lên, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Khoảnh khắc rượu chảy xuống cổ, đôi mắt nheo lại, đôi mắt giống như tác phẩm của thợ điêu khắc dùng dao tỉ mỉ khắc lên hơn là dấu vết của thời gian. Thời gian luôn đối xử nhẹ nhàng với những người đẹp. Em về nhà hay là bay thẳng đến Quảng Châu? Đinh Gia Vận hỏi. Về nhà, Lương Thần nói. Anh bay thẳng đến Quảng Châu à? Ừ, Đinh Gia Vận nói. Lần này đi Quảng Châu, ngoài ghi hình cho tiết mục thì anh còn muốn tụ tập với mấy người bạn làm ăn một chuyến. Lương Thần múc từng muỗng canh uống, nhịn không được mà tán thưởng. Canh này quả thật rất ngon. Đinh Gia Vận cười híp mắt. Theo như em nói thì nhà hàng này đúng là không tồi. Lương Thần lấy khăn ăn lau khóe miệng nói. Ông chủ Đinh làm ăn lớn như vậy, về sau nếu như em có xa cơ lỡ vận liền đến làm thuê cho anh nha. Đinh Gia Vận cười cực kỳ vui vẻ. Chỗ anh không trả lương nổi cho một diva như em đâu. Ai, đừng nói vậy. Lương Thần nhăn mặt, con dao kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đong đưa trái phải. Trong đầu em hiện lên toàn là một mớ bòng bong, em sáng tác cũng không được, hát cũng không xong. Đinh Gia Vận hỏi, tâm tình không tốt? Lương Thần cười khổ, anh xem dạo gần đây tâm tình của em có thể tốt sao? Đinh Gia Vận đan tay vào nhau, dựa người vào ghế. Nếu em muốn chút giận lên Mạnh Lam Chi, anh có thể giúp em. Lương Thần ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không thể nhìn ra được ý tứ gì. Nhạc Vũ Huân thì không cần nói, trừ phi hắn đầu thai, còn không thì thật khó xoay chuyển tình thế. Còn Mạnh Lam Chi thì chắc em cũng biết là do ai nâng đỡ, Đinh Gia Vận nói. Vừa hay mấy năm nay bọn anh hợp tác làm ăn khá khăng khít, sắp tới có mấy bộ phim truyền hình IP. Nếu như em nhờ vả, anh đi nói một tiếng, loại bỏ tài nguyên của Mạnh Lam Chi trong vài năm cũng không thành vấn đề. Động tác nhai của Lương Thần chậm lại, một miếng thịt bò nhỏ phải mất rất lâu mới nuốt xuống. Động tâm là điều chắc chắn. Nếu chỉ cần một câu nói của Đinh Gia Vận là có thể giải tỏa được cơn giận trong lòng thì hà cớ gì cô không làm. Tiếc là cô và Đinh Gia Vận không quen thân. Tục ngữ có câu, chuyện có thể dùng tiền giải quyết, tuyệt đối không dùng giao tình để giải quyết. Vì vậy Lương Thần lắc đầu. Không cần đâu, em cũng không cần để tâm. Thật ra ai chả, em đã sớm muốn chia tay với Nhạc Vũ Huân. Em còn phải cảm ơn Mạnh Lam Chi, bằng không em cũng không biết làm sao để đề cập đến vấn đề chia tay với anh ta. Đinh Gia Vận ... Nghe Tôn Bân Úc nói Lương Thần khổ vì sĩ diện, xem ra đúng là danh bất hư truyền. Anh cười lắc đầu, tùy em vậy, anh chỉ gợi ý vậy thôi. Lục Cảnh lướt xem tin tức Weibo của Lương Thần, thuận tiện đọc phần bình luận. Tiểu gió thích ăn cá. Sau này xem hai bức ảnh này, tôi phát hiện Thần Thần nhà chúng ta và Đinh Gia Vận rất xứng đôi nha. La Lộc Lộc, ta là ngươi ba ba. Khi nào Thần Thần ra album mới, khui chén chờ. Kiều Kiều cùng Bạo Bạo. Album mới thì không cần, nhưng khi nào tổ chức concept vậy? Kỳ quái, tên không hiển thị. Đừng nói bậy nha, Thần Thần của chúng ta và Đinh Gia Vận chỉ là bạn tốt. Đây là 4 bình luận đứng đầu, Lục Cảnh lại kéo lên xem ảnh chụp. Ừ, dường như khá xứng đôi. Hiện tại mới hơn 7 giờ, cách thời gian ước định livestream lúc 8 giờ còn hơn nửa tiếng, cậu quyết định vào game một chút. Trong phòng chỉ có một mình cậu, Hà Diệp đến thư viện, Chu Châu đi chơi bóng rổ, Lưu Nhị không biết đi đâu. Lục Cảnh vào stream, lướt xem danh sách bạn bè thì thấy Hộp Tinh Không online, thấy có chút không quen. Lúc ra ngoài, bạn cùng phòng đã đóng toàn bộ cửa sổ, tiếng gió mùa thu bị cửa kính ngăn lại, cái áo màu đỏ mới khô được một nửa treo ở bên ngoài giống như con quái vật nhỏ uốn lượn trong gió, gầm thét khi gió nổi, rũ xuống khi gió lặng, cực giống với tấm khăn van đỏ của cô dâu ngày xưa khi xuất giá. Ngoài ban công gió nổi mây trôi quần quận, trong phòng Lục Cảnh uể oải nhìn danh sách bạn bè. Cậu gửi cho em họ một tin nhắn. Cùng nhau đấu đôi không? Một lát sau em họ mới trả lời. À anh, em mới vừa lập nhóm đánh 4 người cùng với bạn. Lần sau anh kéo em theo nhé. Lục Cảnh không thèm để ý, trực tiếp tìm đến người bạn học cao trung Lưu Dược Long. Anh Long, đánh đôi không? 2 giây sau, Long ca, mang em gái đi với tôi để cướp hào quang của tôi à? Lục Cảnh ... Cậu một tay chống đầu, một tay vuốt vuốt con chuột, con trỏ trên màn hình chuyển động thành một vòng tròn, cuối cùng vẫn là đấu đơn, thật là nhàm chán mà. Trận đấu bắt đầu, máy bay từ góc bên phải bản đồ xuất hiện hướng về góc trái bên dưới. Lục Cảnh nhìn màn hình một lát, máy bay bay đến khu mỏ. Bán ạ, Lục Cảnh vội vàng nhảy xuống, thẳng đến khu chạm xe. Ai biết vừa đến, một người khác nhanh chân hơn đã giành chiếc xe Jeep, sau đó lái thẳng về phía Lục Cảnh nhằm tông chết cậu. Lục Cảnh xoay người bỏ chạy, hướng về phía đỉnh núi quanh co uốn lượn. Người kia kỹ năng lái xe không tốt lắm nên không thể nào đâm cậu được. Nhưng mà vừa mới bắt đầu đã truy đuổi vậy, cả hai đều chưa nhận được trang bị gì. Mắt thấy thời gian từng phút giây trôi qua, khu an toàn bắt đầu thu hẹp. Lục Cảnh nhanh nhẹn vừa di chuyển vừa nhấn phím F, vèo một cái đã ngồi vào ghế lái phụ. Tài xế ... Lục Cảnh ... Không khí đột nhiên an tĩnh. Lục Cảnh không nói lời nào mà cứ ngồi như vậy. Vài giây sau, tài xế dở giọng nói. Anh trai. Một giọng nói trẻ trung mang theo âm thanh vùng Đông Bắc. Lục Cảnh cũng mở giọng nói ừ một tiếng. Tài xế, đến chỗ nào? Giá khởi hành là 10 đồng. Lục Cảnh, cậu có thể đưa tôi đến thành Pi không? Tài xế, được thôi, ngồi vững đi. Cậu em Đông Bắc này đúng thật là lái xe hướng về thành Pi. Chỉ là dọc đường đi, xe cứ va đập, không phải là đâm vào cây thì lại đâm vào đá, nhiều lần còn suýt lật xe. Lục Cảnh ngồi xe không nổi nữa. Kỹ thuật lái của cậu không tốt, để tôi biểu diễn cho cậu xem. Người nọ nói, được. Thế là hai người đổi chỗ ngồi. Vừa mới khởi động, phía trước xuất hiện bóng người. Cậu em Đông Bắc gầm lên giận dữ, tông chết nó. Lục Cảnh, tôi là người yêu đời. Tăng tốc một cái, người nọ lập tức thấy sởn gai óc. Lúc này cậu em Đông Bắc nói, sao tôi nghe giọng của anh có chút quen vậy? Lục Cảnh, vậy à. Cậu em Đông Bắc, có phải anh từng livestream không? Lục Cảnh bắt chước khẩu âm nói, nếu tôi đủ trình để được livestream, sao tôi có thể để cho cậu cướp xe được? Cũng đúng, cậu em Đông Bắc nói. Người chơi mới à? Lục Cảnh nói, xem như vậy đi. Cậu em Đông Bắc lập tức nói, để tôi dạy anh chơi. Lục Cảnh lãnh đạm nói, cái gì? Anh dừng xe trước đã. Cậu em Đông Bắc nhảy xuống xe, đến ven đường một nhà kho hàng nhỏ, không quên nói với Lục Cảnh, anh trước tiên ở đây chờ tôi nha. Lục Cảnh thật sự ở chỗ này chờ cậu em. Nửa phút sau, cậu em Đông Bắc trở ra, trong tay cầm một cái bình xịt. Người anh em, tôi muốn dạy anh chính là trong trò chơi này, ngàn vạn lần không được tùy tiện tin tưởng người khác. 3 tiếng, đoàng đoàng đoàng, Lục Cảnh bị bắn thẳng vào đầu, trốn cũng lười trốn. Cậu em Đông Bắc ngồi ở trên xe thò đầu ra nói, người anh em, tôi muốn dạy anh chính là trong trò chơi này, ngàn vạn lần không được tin tưởng dù là ai đi nữa. Lục Cảnh ... Ai dạ, sự tin tưởng cơ bản giữa người với người thì sao? Lúc này chưa đến 7:30, Lục Cảnh lấy điện thoại, lướt Weibo, không có tin gì mới. Cậu không theo dõi nhiều người, tới lui vẫn là Weibo của Lương Thần. Nhìn thấy 3 chữ, đồ ăn Thượng Hải, liền nghĩ đến cái hộp tinh kia cũng đang ở Thượng Hải, vì vậy gửi một WeChat cho cô. Nam khách quý trên đáy Lục Cảnh, tôi giờ sẽ livestream, hộp tinh ngàn năm. À, tôi cùng bạn bè ăn cơm, không xem được. Nam khách quý trên đáy Lục Cảnh,